Trên thực tế, chính hắn trong đầu đã là một đoàn bột nhão. Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm, có thể nói là phụ thân tả hữu hộ vệ, có thể thế mà là cốt tộc người, phụ thân biết sao? Hẳn là biết đến a. Dù sao phụ thân là nhân đế Mục Thanh Vũ, điểm ấy nhìn không ra. Vậy vạn nhất không biết làm sao bây giờ đâu? Vạn nhất Cựu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương là cốt tộc phái tại phụ thân bên người gian tế. Mục Vân trong lúc nhất thời, cảm giác đầu óc có phần loạn. Trên thực tế, khi nhìn đến Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm bộ dáng xuất hiện tại thạch trong vách, dần dần phát họa hoàn thiện, nhìn thấy 270 tên cốt vệ quỳ lạy trên mặt đất, hắn đã loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng. Mà giờ khắc này, trên vách đá hai thân ảnh trở nên càng thêm chân thực. Hai đạo thân ảnh kia mở ra hai con người, nhìn thấy đại điện bên trong cốt vệ nhóm, ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Ngay sau đó, lại là mang theo một tia kinh hỉ. Cốt thiên vệ. Cựu Xích Viêm thanh âm vang lên, cùng nguyên lai Mục Vân nghe được đồng dạng. Cốt thiên vệ. 300 cốt vệ tiền nhiệm xưng hô sao. Chương 2711, còn tìm đến giúp đỡ. Hữu thiên vệ đại nhân. Lạc Thiên Hành đám người, cùng kêu lên la lên, túi đầu nghe theo. Ngàn tên cốt thiên vệ, năm đó nhất chiến, chết đi 700 người, chỉ còn 300 người, không nghĩ tới, hiện tại lại chết một chút. Một bên khác, Nhậm Cương Cương thanh âm tràn ngập ai thán. Tả thiên vệ đại nhân nén bi thương, là thuộc hạ chúng ta vô năng. Lạc Thiên Hành giờ phút này lại lần quỳ xuống đất dập đầu. Nhìn xem một màn này, Mục Vân không có mở miệng, giờ này khắc này hắn, tựa hồ càng giống là một cái người tàng hình. Các ngươi vô năng, ta làm sao không phải? Nhậm Cương Cương lời nói rơi xuống, khua tay nói, nhân đế từng tại các ngươi thân thiết hạ cấm chế, chuyện cho tới bây giờ, nhân đế chi tử cần các ngươi trợ giúp, ta liền giúp các ngươi giải trừ một ít phong ấn. Tả thiên vệ đại nhân. Hảo. Cựu Xích Viêm giờ phút này mở miệng nói, nơi này bất quá là hai người chúng ta lưu lại một ít tàn ảnh, bổ sung lấy một tia hồn lực, giúp các ngươi mở ra phong ấn có hạn, tương lai con đường, vẫn là muốn dựa vào các ngươi đi. Tộc trưởng mối thủ, còn cần các ngươi đến báo. Nghe đến lời này, Lạc Thiên Hành đám người, đồng loạt lễ bái. Giờ phút này, Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm hai người, tựa hồ không thấy được Mục Vân, phối hợp cùng 270 tên cốt vệ nói chuyện. Ông! Đại sảnh bên trong, một đạo vù vù tiếng vang lên. Cựu Xích Viêm đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục thiếu chủ, làm phiền ngươi ở bên ngoài thủ hộ một lát. Tốt! Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng hai người thật không thấy mình đâu. Mục Vân nói, đi ra đại điện. Vốn cho rằng nơi này trừ cốt vệ nhóm có chỗ tốt, chính mình cũng có thể vớt chút gì. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Mục Vân đi ra đại điện, đứng tại điện môn bên ngoài. Chỉ là dù vậy, lần này 270 tên cốt vệ đề thăng, sẽ tới đạt cảnh giới gì? Mục Vân thầm nghĩ lấy những này, cũng là biến mong đợi. Ông! Đại điện bên trong, từng đạo tối tăm mở mịt khí tức, tại lúc này xuất hiện, đem toàn bộ đại điện bao khỏa. Mục Vân giờ phút này, ở ngoài điện chờ. Đại ca, ngươi nhìn, ta liền biết, mấy người kia có gì đó quái lạ. Mà ngay tại giờ phút này, điện ngoại, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái quay trở lại. Một người cầm đầu, chính là kia thánh quân hậu kỳ cảnh giới Vương Kha Vũ. Vương Kha Vũ giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nói, tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi không có rời đi, thật sự có nguyên nhân. Vương Kha Vũ mang trên mặt biểu tình mừng rỡ. Hắn dẫn đầu rời đi nơi đây, có thể là chẳng qua là ra cái này mộ địa, cũng không có trực tiếp đi. Không nghĩ tới, thật đụng phải có người phát hiện nơi đây bí mật. Vương Kha Vũ cười hắc hắc nói, ngươi mấy người bằng hữu kia đâu? Có phải là ở bên trong phát hiện vật gì tốt, ngay tại đảo móc? Không có. Mục Vân giờ phút này sắc mặt có phần lạnh. Bọn gia hỏa này, ngược lại là đủ cơ linh. Giả bộ rời đi, hiện tại trở về. Mục Vân nhìn một cái, 14 người. 4 người thánh quân hậu kỳ. Dùng Vương Kha Vũ cầm đầu, 10 người đều là thánh quân sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Đối mặt 14 người, hắn thất bại. Phiền phức. Mục Vân nội tâm xoắn xuýt. Chỉ hy vọng Lạc Thiên Hành bọn hắn, có thể nhanh chóng xuất hiện đi. Chính mình có thể ngăn cản bao lâu, liền ngăn trở bao lâu thời gian. Xem ra ngươi là muốn tìm cái chết rồi. Bằng mấy người các ngươi, vẫn không giết được ta. Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng. Hiện tại lui là khẳng định không thể lui. Vậy cũng chỉ có xông lên phía trước. Xem rõ ngọn ngành. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Vương Kha Vũ giờ phút này toàn thân khí tức nở rộ, lập tức thẳng hướng Mục Vân. Vâng. Một thoáng gian, phảng phất đại địa đều là muốn sụp đổ khai đồng dạng. Mục Vân chỉ cảm thấy, trong ngoài thân thể, đạo đạo lực lượng cơ hồ sụp đổ. Thánh quân hậu kỳ, cùng thánh quân trung kỳ, chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, có thể là trong lúc này, lại là cách thiên sơn vạn thủy. Hồn phách thuế biến, hoàn toàn không giống. Chạm. Lưu quang hoàng kiếm chạm tại lúc này rớt ra. Nhất kiếm chém ra, liên tục thất kiếm, ầm vang ở giữa nện xuống. Huyền thiên thần kiếm, kiếm mang óng ánh. Có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là biến sắc. Thất kiếm rớt ra, kiếm đến đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, hắn là thánh quân trung kỳ cảnh giới. Huyền thiên thần kiếm, chỉ là vương thần khí. Căn bản không chịu nổi hắn lực lượng bộc phát. Kiếm mang chém ra, uy lực cũng là thu nhỏ rất nhiều. Thậm chí huyền thiên thần kiếm, bởi vì không thể thừa nhận mãnh liệt như thế nguyên lực hội tụ, trong lúc mơ hồ hơi không khống chế được. Xéo đi. Vương Kha Vũ gầm thét một tiếng, một quyền ném ra. Bảy đạo kiếm mang, tại lúc này tán loạn. Tứ phẩm cổ thần quyết uy lực. Vương thần khí. Vương Kha Vũ cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cái này là xem trọng chính ngươi đâu, còn là khinh bị ta đây. Vương Kha Vũ nhãn bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ. Thập bát ma hoàng quyết. Nội tâm một câu rơi xuống, sau một khắc, Mục Vân quanh thân, cửu đạo ma trụ, lan luận ra. Thập bát ma hoàng quyết, dùng hắn hiện nay thánh quân trung kỳ cảnh giới, thi triển cửu đạo, đã là cực hạn. Lại nhiều, hắn không thể thừa nhận. Mục Vân một câu rơi xuống, ầm vang ở giữa, một cái ma trụ, vung vẩy lái đi. Phanh. Kia ma tộc lực lượng, dường như kình thiên trụ lớn, cho dù là thánh quân trung kỳ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận. Duy chỉ có ngay tiếp theo Vương Kha Vũ tại bên trong bốn vị thánh quân hậu kỳ, trọi cứng xuống dưới. Hảo thân quyết. Vương Kha Vũ giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với thánh quân đến nói, ngũ phẩm cổ thần quyết, cực kỳ khó được. Tiểu tử này, tu hành này môn ngũ phẩm cổ thần quyết, uy lực không giống bình thường. Vương Kha Vũ giờ phút này đã là động tham nghiệm. Mục Vân cũng không để ý, chín cái ma trụ, trực tiếp vung ra. Phanh phanh phanh thanh âm, từng đạo vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng chen trúc. Vương Kha Vũ bốn người, trong lúc nhất thời thế mà là vô pháp tới gần Mục Vân. Đáng ghét, cái chỗ chết tiệt này, căn bản không có cách nào thi triển toàn lực. Vương Kha Vũ nổi giận mắng. Nếu không, đã sớm giết ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy. Mục Vân lại là cười nhạo nói cùng ta không chịu đến cái chỗ chết tiệt này áp chế đồng dạng. Mục Vân giờ phút này quơ chín cái ma trụ, giống như ma thần, đứng vững giữa thiên địa, quắc, nhận lấy cái chết. Ầm ầm thanh âm vang lên. Mục Vân quơ ma trụ. Tại cái này trong mộ địa, phạm vi không lớn, trong lúc nhất thời, ngược lại là liền Vương Kha Vũ cũng không làm gì hắn được. Đại ca, một tên thánh quân hậu kỳ võ giả mở miệng nói, chúng ta trước tiên lui đi, tiểu tử này, tóm lại là muốn đi ra ngoài, chúng ta giữ vững lối ra, hắn chỉ cần rời đi nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Kha Vũ giờ phút này bị Mục Vân ngăn cản, nội tâm nộ khí thao thiên. Rút lui trước ra ngoài. Vương Kha Vũ quát, xú tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cả một đời không ra. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Kha Vũ bàn tay vung lên, mười mấy người triệt thoái phía sau. Mục Vân nhìn thấy mười mấy người lui lại, lập tức từng ngụm thở hổn hển. Còn tốt rút lui. Bằng không, hắn được mệt chết. Thập bát ma hoàng quyết, uy lực đúng là rất mạnh rất mạnh. Có thể là đối nguyên lực tiêu hao quá lớn. So với lúc trước tại quân vương cảnh giới, lưu quang hoàng kiếm chạm tiêu hao mạnh hơn. Vương Kha Vũ nếu là không lui, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ là tên kia, tự cho là đem hắn coi như thú bị nhốt, giữ vững lối ra, chờ đợi hắn ra ngoài liền xong việc. Nhưng là, lại đi ra, vậy coi như là tử kỳ của bọn hắn. Mục Vân giờ phút này, vội vàng hồi phục nguyên lực. Giờ phút này, mộ địa bên ngoài. Vương Kha Vũ khẽ nói, đi, đem Giang Thiệu cùng Lục Lang gọi tới. Đại ca, kêu lên bọn hắn, chúng ta nhưng phải phân ra ít đồ. Đi gọi bọn hắn. Vương Kha Vũ lần nữa nói, ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ, tiểu tử kia khó đối phó như vậy, bên cạnh hắn bốn tên kia, ta nhìn không nhất định dễ đối phó, tìm chút giúp đỡ, vạn vô nhất thất. Vâng. Lập tức có người rời đi. Mà giờ khắc này, trong mộ địa, Mục Vân ngồi tại trên bậc thang, lặng lặng chờ đợi. Đại điện bên trong, dòng khí màu xám, liên tục không ngừng phóng thích, 270 tên cốt vệ, từng cái yên tĩnh ngồi xếp bằng, mang theo một tia vẻ nghiêm nghị. Thời gian liền như vậy trôi qua. Mà giờ khắc này, mộ địa bên ngoài, lại có hơn 20 đạo thân ảnh đến. Cầm đầu hai người, bất ngờ đều là thánh quân hậu kỳ cảnh giới. Vương Kha Vũ, chuyện gì tốt, vô cùng lo lắng tìm chúng ta đến. Một tên tóc ngắn thanh niên, lười biếng nói, ngươi cái tên này, có thể là keo kiệt cực kỳ, Đông Hoa phủ bên trong, ai không biết ngươi thích ăn ăn một mình. Giang Thiệu, nói ít vài ba câu, không ai coi ngươi là câm điếc. Vương Kha Vũ khẽ nói, ta tại nơi này, phát hiện 5 cái gia hỏa, lén lén lút lút, có phát hiện. Bất quá có một người, bất quá là thánh quân trung kỳ, có thể là buộc phát ra thực lực, lại là giống như thánh quân hậu kỳ cảnh giới, tu luyện nhất môn cổ thần quyết, uy lực mạnh mẽ, có chút khó giải quyết. Ồ, nghe đến lời này, một tên khác thanh niên hiếu kỳ nói, như thế nói đến, đỉnh tiêm ngũ phẩm cổ thần quyết, có khả năng. Mà lại, bọn hắn tựa hồ phát hiện nơi đây bí mật, tại thăm dò, chỉ lưu một người tại bên ngoài thủ hộ lấy. Nghe đến lời này, kia Giang Thiệu vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Giết đi vào. Chúng ta cộng lại 3-40 người, thánh quân hậu kỳ đều 10 cái người, còn sợ 5 người. Nghe đến lời này, một bên Lục Lang cũng là gật gật đầu. Tốt. Vương Kha Vũ giờ phút này cũng là cảm giác rất đúng. Mục Vân một người, cực kỳ cổ quái, coi như 5 người đều là dạng này, bọn hắn 30-40 người, hao tổn cũng mài chết. Dù sao trong mộ địa, áp chế bọn hắn lực lượng phong thích, cũng áp chế Mục Vân 5 người lực lượng phong thích. Không có gì đáng sợ. Mà lại lâu như vậy thời gian, đoán chừng bọn hắn nên tìm được cái gì bí mật. Nói chuyện ở giữa, mấy chục người liền muốn khởi hành. A, đến nhiều như vậy. Ngay tại giờ phút này, mộ địa lối ra, một thân ảnh, cất bước đi ra. Một thân mặc y, tóc dài buộc lên, hai tay phụ về sau, chậm rãi dạo bước mà ra. Vương Kha Vũ, ngươi còn chưa đi. Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem Vương Kha Vũ, cười nói, còn tìm đến giúp đỡ. Đối phó ta chỉ là một cái thánh quân trung kỳ, cần thiết hay không? Tiểu tử, xem ra ngươi là thăm dò xong nơi đây. Vương Kha Vũ cười lạnh nói, đồng bọn của ngươi đâu? Đừng nghĩ kéo dài thời gian, để bọn hắn chạy, không thể nào. Kia Giang Thiệu cũng là cười nói, ngoan ngoãn giao ra có được đồ vật, tâm tình tốt, tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi tại địa phương này, tự sinh tự diệt. Giờ này khắc này, hơn 10 người vây quanh ở lối ra, nhìn xem Mục Vân, nhìn chằm chằm. Nguyên lai chờ ta đến bây giờ, là vì cái này, bất quá Vương Kha Vũ, tốt xấu ngươi là thánh quân hậu kỳ, còn cứ gọi giúp đỡ, quá sợ đi. Nghe đến lời này, Vương Kha Vũ sắc mặt phát lạnh. Mục Vân lại là lần nữa nói, ngươi đã gọi giúp đỡ, cái kia hẳn là không ngại, ta cũng cứ gọi giúp đỡ à. Chương 2712, đi đường đều phiêu. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay quơ quơ. Trong mộ địa, lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên đi ra. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong bốn người, tại lúc này đi ra. Chính là bọn hắn năm. Vương Kha Vũ vừa định mở miệng, có thể là đột nhiên sửng sốt. Lạc Thiên Hành bốn người xuất hiện về sau, lối đi ra, lần lượt từng thân ảnh, lại lần đi ra. Trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, hơn nữa còn đang gia tăng. Vương Kha Vũ, người tên hỗn đản. Lục Lang giờ phút này sắc mặt biến, thấp giọng mắng, ngươi không phải nói 5 người sao. Vương Kha Vũ giờ phút này càng là một mặt mộng bức, ngẩn người nói, đúng là 5 người a. Giờ này khắc này, Vương Kha Vũ bên cạnh mười mấy người, mỗi một cái đều là ngộng. Vừa rồi còn lại chính là 5 người. Thế nào đột nhiên biến thành hơn 200 người rồi? Ngươi có thể để giúp đỡ, ta cũng có thể gọi giúp đỡ a. Mục Vân nhìn xem Vương Kha Vũ đám người, cười nói, giết người đoạt bảo, giết người đoạt bảo, các ngươi không năng lực giết ta, vậy liền để ta giết các ngươi đi. Bàn tay vung lên, ba ba ba thanh âm vang lên, 270 tên cốt vệ, tại lúc này giết ra. Cầm đầu Lạc Thiên Hành bốn người, giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thánh quân đỉnh phong. Sau một khắc, Vương Kha Vũ, Giang Thiệu, Lục Lang đám người, sắc mặt triệt để biến. Tứ đại thánh quân đỉnh phong. Mà lại đi theo tại bốn người sau lưng đội ngũ, toàn thân khí tức, cũng không kém. Đều là thánh quân, chỉ là khí tức có phần trôi nổi, tựa hồ chưa vững chắc. Giờ khắc này, hơn 10 người đều làm ngộng. Cái này là tình huống như thế nào? Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, cười tủm tỉm biểu lộ. Thoải mái. Tứ đại thánh quân đỉnh phong. Mà lại cái khác cốt vệ, hiện tại khí tức cũng tại kéo lên, dù chưa đến thánh quân đỉnh phong, thế nhưng nhanh. Quá hắn thoải mái. Có cái này một cố đội ngũ trong tay, tại cái này vô giản cổ sơn bên trong, không gặp được đế quân, hắn còn có cái gì sợ. Từ khi tiến nhập Đông Hoang Đại Địa, hắn đều là đang tranh né, tại tranh đoạt. Hiện tại, chạy trốn. Tránh né. Trốn cái cầu. Trốn cái cầu. Giết liền xong việc. Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ giết. Quá thoải mái. Mục Vân giờ phút này quát, dùng điểm tâm, đừng để một người chạy. Trên thực tế, không cần Mục Vân nói, Lạc Thiên Hành bốn người, cảnh giới hiện ra một thuần gian, mọi người đã đều là triệt để mộng. Cái này còn đánh cái gì? Các loại chết được rồi. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở giữa, toàn bộ địa quật bên trong, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Thời gian không nhiều, một chén trà công phu. Trên mặt đất, mấy chục cỗ thi thể. Mục Vân giờ phút này, xếp bằng ngồi dưới đất. Mở rộng thôn phệ chi lực, liên tục không ngừng tinh khí thần, xông vào đến bên trong thân thể của mình. Thể nội, khí tức lại trướng,